tất cả mọi người đều phắn sạch. Chưa được mấy phút, cả cái sân vận động đã đéo còn lại thằng nào. Đáng nói là Nhậm Nhị cũng muốn phắn, nhưng lại bị Đường Văn Dương túm lại. Phè phè phè. Muốn chạy hả? Đường Văn Dương cười giữ tợn mẹ khớp tay. Lúc trước mày trâu bò lắm mà nhỉ. Còn nói thi tháng xong rồi chờ tao ở đây. Bây giờ tao đến rồi đấy. Mày định làm gì đây? Nhậm Nhị sợ đến mức mềm hết cả chân. Nam sinh lớp 2.9 đều ở đây hết ác. Một mình hắn cho dù có là thần tiên thì cũng đéo chơi được nhiều thằng như thế đâu ác. Hắn lại không có nội lực. Nhất định là bị hội đồng thôi. Trương lão sư. Dù sao thì Nhậm Nhị vẫn là một thằng thông minh. Chợt ôm chặt lấy đùi Trương Tiểu Kiếm. Hét to. Trương lão sư nhận em đi. Sau này em chính là đồ đệ của thầy. Đường Văn Dương. Tiêu Thần Tâm. Học sinh lớp 2.9 và các quần chúng khán giả còn chưa rời đi. Ai nhỉ? Thật lòng ngại quá cơ. Trương Tiểu Kiếm nhận lấy ô che. Hừ hừ. Con người tôi nhận đồ để đều xem tài năng nhé, tôi nói cho cậu biết. Nếu không thì cậu muốn. Muốn là làm được sao? À cậu học sinh này. Tôi thấy cậu có không xương kỳ lạ tư chất khác thường. Thật là thiên tài học võ. Nếu như không nhận thì đáng tiếc quá đi. Sơ sơ thôi. Một tháng 5.000 thôi. Đường Văn Dương. Tiêu Thần Tâm. Học sinh lớp 2.9 và các quần chúng khán giả còn chưa rời đi. Cái thứ không có tiết tháo nhà ngươi. Thật sự muốn nhận nó luôn à? Kiếm ca. Em tới trước. Đường Văn Dương nổi giận. Cho dù thầy muốn nhận hắn, nhưng em cũng phải làm sư huynh. Trương Tiểu Kiếm. Hi dụ. Tiền đến thật đơn giản quá cơ. Hệ thống chém gió tác giả thiên cơ đường hồng đậu người làm Ezit Phong chương 164. Thú vị. Có thể ăn được sao? Trương Tiểu Kiếm đứng đó. Nghe thế cười híp con mắt. Đường Văn Dương nói câu này có nghĩa là gì? Có nghĩa là lại thêm 3.000 tệ công nhận hung. Khù khù. Trương Tiểu Kiếm hắng giọng nhẹ một cái rồi nói. Thầy xem tư chất của em. Xác thực là tốt hơn Nhậm Nhị một tí. Bằng tư chất của em thì dư sức làm đại sư huyên trong môn phái của thầy. Nhậm Nhị. Thầy không thể làm thế được. Ha ha. Thế thì quyết định vậy nhé. Đường Văn Dương cười to rồi nhìn Nhậm Nhị nói. Phè phè. Nhậm Nhị. Lần này tao hỏi mày có phục không? Đờ cờ mở nhà mày. Đương nhiên là đéo phục rồi. Nhậm Nhị hét to. Mày dựa vào đéo gì mà đòi làm sư huyên của tao? Dựa vào gì ác? Đường Văn Dương nghiêm trang đả kích hắn. Chỉ dựa vào ván cược của chúng ta. 10.000 tệ. Mày đã biết là ai đặt cược rồi đấy. Ván cược. 10.000 tệ. Nhậm Nhị quỳ trong khoảnh khắc. Văn Dương ca. Nhậm Nhị suýt khóc thành tiếng. Văn Dương ca tha cho em đi. Chuyện giữa chúng mình. Anh thấy. Khi đó hắn mở kèo một ăn trăm lận. Lần này nếu bắt hắn trả thì phải là 1.000.000 cơ. Một học sinh cấp 3 như hắn đào đâu ra chừng đó tiền. Mày biết rõ là được rồi. Đường Văn Dương cười lạnh. Nể tình mọi người đều là bạn cùng trường. Tao cho mày một cơ hội. Chuyện tối nay mày hiểu rồi đấy. Bao ăn uống chơi gái. Hắn vừa nói xong câu này. Lỗ tai Trương Tiểu Kiếm dựng thẳng lên trong chớp mắt. Bao ăn bao uống bao chơi gái. Hi dụ. Hay lắm. Đường Văn Dương. Sắc mặt Tiêu Thần Tâm xa sầm. Mày vừa nói cái gì đấy? Không có gì. Không có gì. Đường Văn Dương lau mồ hôi lạnh. Vội nói. Tớ vừa nói là bao ăn uống chơi bời. Ha ha ha ha.